Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 152. Thâm tàng bất lộ Jessica. 1. X, không có cách nào mà. Liền là ưu tú như vậy, cây tăm quấy vạc lớn là không thể nào tồn tại. Mặc kệ là chiều dài vẫn là độ rộng, Sở Phàm đều là rất ok. Huống hồ toàn phương vị không góc chết trôi đi tìm hiểu một chút. Ở phương diện này, Sở Phàm chỉ muốn hát. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Cái gì? Ngươi hỏi tại chương trước. Không còn nói hai người kỳ phùng địch thủ. Lại khó phân thắng bại sao? Vấn đề này nha, đầu ba lần có thể nói như vậy. Nhưng Sở Phàm có thể tái chiến. Tái chiến ba lần cũng không gọi sự tình. Nhưng Jessica được không? Rất rõ ràng nàng không được nhiều như vậy kỹ năng cùng nhiều như vậy đặc hiệu. Chẳng lẽ là giữ lại nhìn đó à? Bất quá đã rất mạnh mẽ. Đổi một cái khác ngoại quốc tỷ cũng rất khó đánh cho ở ba lần. Nàng vì cái gì có thể? Người mang danh khí tìm hiểu một chút. Bất quá cái này danh khí không tốt lắm xác nhận. Vẫn là hệ thống nhắc nhở. Sở Phàm mới biết được. Danh khí danh tự Sở Phàm quên, nhưng loại này danh khí rất đặc xứ, người bình thường gặp, vậy liền rất xin lỗi, bởi vì ngươi hoàn toàn kích sống không được nó, thuộc tính. Nghĩ kích hoạt, nhất định phải cường độ cao, động, lúc đạt tới nhất định độ cao, về sau, danh khí liền sẽ kích hoạt, lập tức biến thành vòng xoáy, để ngươi hãm sâu trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Như thế để Sở Phàm cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cái này tính là gì? Có tính không được ngoài ý muốn 007 thu hoạch. Nhất định phải tính. Làm kích hoạt danh khí, thuộc tính, về sau. Trong đó khoái hoạt. Vậy cũng chỉ có người trong cuộc Sở Phàm mới biết. Ngày kế tiếp, Sở Phàm thức dậy rất sớm. Từ khi có tinh thần gấp trăm lần, kỹ năng này. Chỉ cần đến thời gian nhất định, Sở Phàm không tự chủ liền tỉnh, nhưng tỉnh về tỉnh, có dậy hay không đến liền coi là chuyện khác. Xoay người ôm Jessica, Sở Phàm tay bắt đầu không ở yên, liền đơn vòng nữ nhi nói. Sở Phàm nữ nhân bên cạnh bên trong, hồ ly sức thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, cho dù hỗn huyết Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi tỷ môn hai đều không được. Mặc dù nghĩ không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có khoảng cách. Nhưng là hiện tại cái bài danh này muốn đổi một cái hơi. Jessica Vinh đang đứng đầu bảng, không chỉ có lớn, đồng thời không có chút nào hạ xuống, tựa như là một chút nữ nhân ngày mốt ra công đồng dạng. Vô luận từ là từ góc độ, hình dạng hay là cái khác phương diện, có thể nói đều là tương đương hoàn mỹ. Nhưng Jessica cũng không phải là ngày mốt gia công, mà là thuần thiên nhiên. Cái này lợi hại, Sở Phàm năm mới khẽ động, để Jessica đẩy dưới thử một chút. Kết quả hồn nhi đều mẹ nó sắp bị từ chối đi. Ngoan ngoan, cái này lại quy lại đánh là cái quỷ gì? Còn có thể có loại này thể nghiệm sao? Theo Sở Phàm không thành thật, Jessica bị hắn cho giày vò tỉnh. Nàng nói. Ngươi còn có thể được a? Ngoạ thảo, tình mới nhất nguyên lời nói này. Ca môn nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc ngươi sợ không biết trời cao bao nhiêu đất bao dày. Cung eo, đột nhiên hướng về phía trước. Jessica, a, một tiếng. Ánh mắt lập tức bắt đầu dần dần mê thất. Bật hết hỏa lực, từ Jessica trong nhà ra. Đã là ban đêm tám lãm, ngươi không nhìn lầm. Hai người vẫn đợi trong nhà chán ngấy cả ngày. Jessica thực sự hơn, mặc dù có danh khí gia thân. Tại cường độ cao tiến công dưới, nàng đã bắt đầu sưng đỏ. Hiện tại cần đại lượng thời gian tới tu dưỡng. Không phải đi đường tư thế đều rất quái dị. Còn thế nào ra ngoài? Hiện tại người đều như vậy, thông minh. Từng cái đều là kỹ thuật lái xe tinh xảo lão tài xế. Một chút liền có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Cho nên, Sở Phàm là một người lái xe trở về trường học. Vừa trở lại ký túc xá, Sở Phàm liền nghe đến Lưu Đông cùng Cường Tử tại nhau nhau. Nghe nửa ngày, hắn xem như nghe minh bạch chuyện gì xảy ra, là lon sự tình, bởi vì cái gì tranh chấp, riêng phần mình chỗ duy trì chiến đội thắng thua vấn đề. Lưu Đông thích ANG, mà Cường Tử thích EDG. Hai người ngay tại nói nếu như Bát Cường gặp nhau, ai sẽ đánh thắng ai? Vấn đề này, Lưu Đông gặp Sở Phàm tới, liền vội vàng đứng lên hỏi, Phàm tử ngươi nói, ANG có phải hay không so EDG mạnh? Ngươi đánh giám, EDG mới là mạnh nhất. Cường Tử quay đầu cũng hỏi Sở Phàm, nói, Phàm ca ngươi công bằng mà nói, ai mạnh ai yếu, Sở Phàm, ngoặc kép, vấn đề này hắn cũng không muốn nói. Nói ra hai bên không lấy lòng a. Ta cảm thấy, Sở Phàm giả bộ như trầm ngâm một chút, FAI, sau đó nói, kia cái gì, các ngươi ăn cơm chưa? Ra ngoài làm bát mì ăn. Các bạn đọc ủng hộ khẳng định cũng khác biệt. Tác giả Cun cũng không dám nói lung tung. Ngoài trường học, nhân người trượt doạt doạt đang ăn mì. Cái giờ này đã lạnh, ăn xong nóng hổi mì sợi. Không thể nghi ngờ là thoải mái nhất sự tình. Sở Phàm chủ động tiện thể nhắn đề. Hắn cũng không muốn nghe cái này hai hàng nói chút nói nhảm. Vì ai mạnh ai yếu rằng co. Hận không thể đều có thể treo lên tới. Tại Sở Phong xem ra. Kỳ thật thắng được áp lực kia mới là lớn nhất. Ngươi hỏi vì cái gì? Bởi vì ai thắng nhà mình đội ngũ. Nếu như đằng sau bại bởi nhà khác chiến đội. Kia thật đúng là sẽ bị người phun đến chết. Đến lúc đó khẳng định có người sẽ nói. Nếu không phải ngươi thắng EDG, ANG, làm sao lại thua cho XX chiến đội? Bàn phím hiệp là thật có thể đem ngươi người phun đến hoài nghi nhân sinh. Thậm chí phun xuất ngũ cũng không phải là không có khả năng. Lúc này, một thân ảnh gây nên trong quán chú ý của mọi người. Đó là cái cosplay tiểu tỷ tỷ, vai trò vẫn là 2B tiểu tỷ tỷ. Kia đôi chân dài, kia da trắng và đẹp, phún phún, Lưu Đông cùng Cường Tử mắt đều thẳng, vận liên tục, mỹ nữ á, Lưu Đông chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Hắn nói, wow, cái này trưởng thành bạch thẳng ta có thể chơi một năm. Dáng người thật tốt, Cường Tử cũng gật đầu tán thán nói, tiệm mì cái khác tầm mắt của người cũng đều tụ tại trên người của đối phương. Làm sao cũng không nguyện ý rời ánh mắt, nhưng Cấm Phàm lại cười không nói. Vì cái gì? Bởi vì hắn phát hiện, cái này cái gọi là tiểu tỷ tỷ, nhưng thật ra là, Phàm ca, người tán gái lợi hại như vậy, người dạy dạy ta làm sao đi lên bắt chuyện. Tử đột nhiên nói, đúng vậy nha, Phàm tử cưa gái lợi hại như vậy, cũng nên cho chúng ta truyền thụ kinh nghiệm. Lưu Đông buông xuống đôi đũa trong tay. Hắn nói ra, kia cái gì, ngươi buổi sáng xoa một chút, liền làm cho hai anh em chúng ta đánh cái dạng a. Đánh cái dạng, Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu nói ra. Đừng, cái này ta là thật dựng không được. Vì cái gì a? Ngươi đừng a. Lưu Đông cùng Cường Tử chăm miệng một lời nói. Sở Phàm lông mày trực nhảy. Cái này hai hàng vừa rồi không trả nhau nhau lợi hại sao? Làm sao hiện tại lại như vậy đồng lòng rồi? Đừng nói nhảm, dù sao ta không đi. Sở Phàm kiên quyết nói. Ngươi nổi giận a Phàm tử. Lưu Đông nhếch miệng, hắn đứng lên nói ra. Ca môn đi. Sở Phong lập tức kinh ngạc mà hỏi. Ngươi xác định sao? Biết, khó, mà lên. Kia nhất định a. Lưu Đông tự tin nói, ca môn người nào, các ngươi không biết sao? Không chịu thua không nhận thua. Thật sao? Vậy chúc người mã đáo thành công. Sở Phàm xuất phát từ nội tâm cho chúc phúc. Tạ ơn a. Lưu Đông dùng một lát đầu, đi hướng vị kia, tiểu tỷ tỷ. Lúc này, quyết định ăn cái gì, tiểu tỷ tỷ, nói chuyện. Lão bản, đến một bát xào đao tước, hai cái trước trứng. Lưu Đông lập tức cương tại nguyên chỗ. Cái này mẹ nó là cái nam. Biết khó khăn mà lên, biết nam mà lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.